Cực phẩm gia đình tập thứ 18. Biểu thiếu gia há hốc mồm trợn mắt ngạc nhiên. Tên Hà Đẳng gia đình này quả thật không phải loại thô tục bình thường, tuy nhiên lại rất hợp với khẩu vị của bổn thiếu gia. Biểu thiếu gia vốn chẳng phải loại người đọc sách học hành gì cả, nên với những lời thô tục cũng không hề cố kỵ. Hắn không để ý, cười nói. Có bạc cũng không có ngủ được đâu. Người ta tuy là thanh quan nhưng con mắt thì rất cao đó. Hằng ngày gặp không biết bao nhiêu là công tử hào hoa, nhưng chưa từng nghe nói có ai được lọt vào mắt xanh của nàng. Những câu chuyện như thế này trên tivi và tiểu thuyết đã diễn rất nhiều lắm rồi. Lâm Vãn Vinh khinh thường nói. Ê thiếu gia, không giấu gì người, nô tài xem thường nhất chính là những hoa khôi này. Nói dễ nghe thì gọi là hoa khôi, nhưng nói khó nghe một chút thì chính là trang bê. Cái gì mà hoa khôi thảo khôi chứ? Dù là hoa khôi thì vẫn là kỹ nữ. Thanh lâu là chỗ nào chứ? Đó chính là chỗ để đàn ông chúng ta ăn chơi vui vẻ. Đến thanh lâu rồi mà không bán thân thì chỉ dùng gương mặt nhỏ nhắn ấy để làm chúng ta hồ đồ. Xem đàn ông chúng ta là lũ ngốc ư? Chỉ nhìn mặt mà đã cảm thấy đủ rồi thì không bằng về nhà tìm bức tranh nữ trạng nguyên mà thưởng thức. Còn phải tiêu tốn ngân lượng làm gì? Chà, chà, Lâm Tam, xin hỏi một chút nha, cái gì được gọi là trang bê? À, trang bê chính là, lấy một ví dụ nhé, những kỹ nữ trong thanh lâu này rõ ràng là để ngủ với người ta nhưng lại lừa gạt người khác, nào là qua khâu gì đó bán tài nghệ không có bán thân, cố làm ra vẻ thanh cao, như vậy được gọi là trang bê. Có lý, có lý. Biểu thiếu gia bày tỏ cảm giác tri kỷ. Ý, Lâm Tam, không ngờ ngươi rất có cảm khái đi chứ. Thế nào, trước đây đã từng đến qua những chỗ như thế này chưa? Ý, không có, không có. Lâm Vãn Vinh vội vàng khiêm tốn nói. Ây, chỉ là nô tài đã nghe chuyện về những hoa khôi bán tài nghệ không bán thân này nhiều rồi nên có chút cảm giác đờ đẫn tê dại. Nô tài đang nghĩ, nếu đến thanh lâu rồi thì phải bán thân. Không có thì còn là thanh lâu nữa hay không đây? Còn về những công tử hào hoa gì đó, đứng trước mặt hoa khôi thì năm người có đến sáu giả bộ đàng hoàng, nói là thưởng thức tài hoa của người ta, nhưng ngấm ngầm sau lưng là bộ mặt như thế nào? Chúng ta là đàn ông nên điều rất rõ, chỉ có biểu thiếu gia người là chân thành thuần phát, là viên ngọc trời sinh mới chính là anh tài tuấn kiệt thực sự. Biểu thiếu gia mặt mày rạng rỡ nắm chặt lấy tay Lâm Vãn Vinh nói, Ê, Lâm Tam, câu nói này của nhà ngươi quá thật đã động đến tận đáy lòng ta. Đây là 20 lượng bạc thiếu gia thưởng cho người đó. Tối nay người hãy cùng với bổn thiếu gia hưởng thụ một cách vui vẻ đi nhé. Tạ ơn thiếu gia. Lâm Vãn Vinh cất bạc vào trong cánh tay, nét mặt lộ rõ lòng cảm kích vô cùng. Khô môi múa mép một chút là đã có 20 lượng bạc bỏ túi, còn gì vui hơn nữa đây? À, Lâm Tam, thấy người có cách như vậy, liệu có thể giúp ta một việc nhỏ được không? Nhìn Lâm Vãn Vinh nhận bạc cất đi rồi, nét mặt biểu thiếu gia rạng rỡ như hoa, cười nịnh bợ nói. Đã có sự dặn dò của thiếu gia, Lâm Tam không thể không vâng lệnh. Nể mặt chỗ bạc vừa rồi, Lâm Vãn Vinh tỏ ra khí phách hào hùng nói. Ê, Lâm Tam, người có cách nào để bổn thiếu gia có thể tiếp cận nhiều hơn nữa với nàng hoa khôi đó được không? Biểu thiếu gia nói với đôi chút ngượng ngùng trên nét mặt nhưng lại đưa ra đề nghị rất trực tiếp. Cái này, thiếu gia, lẽ nào người không sợ nhị tiểu thư và đại tiểu thư có ý kiến gì sao? Toàn thân Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi lạnh, tên biểu thiếu gia này cũng thật là loại yêu cầu như vậy mà cũng có thể đưa ra được. Biểu thiếu gia thở dài một tiếng nói, Hey, đây thật giống như hai món ăn cùng đặt trên bàn, một món mùi vị rất ngon nhưng hoàn toàn không thể ăn được. Món kia mùi vị cũng không kém mà lại có hy vọng được ăn. Vậy thì Lâm Tam, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ chọn món nào đây? Điều này còn phải nói sao? Đương nhiên là chọn món có thể ăn được rồi. Lâm Vãn Vinh cố nhịn cười nói, tên biểu thiếu gia tuy là một cái vị thịt giá áo túi cơm nhưng sự so sánh này của hắn cũng có ý nghĩa ra trò. Đúng, chính là cái đạo lý này đó. Ăn gì có thể ăn trước, sau đó dần lập kế hoạch với những món không thể ăn, cuối cùng biến những món không thể ăn trở thành có thể ăn. Nghe Lâm Vãn Vinh tán dương mình, biểu thiếu gia lập tức hưng phấn lên, nhưng lại không cẩn thận bộc lộ giả tâm lan sói của mình. Quả đúng là người có gan lớn thì sẽ có sản nghiệp lớn. Tên biểu thiếu gia tuy là một cái bì thịt nhưng lại có thể có được một tráng trí hùng tâm như vậy, thực sự khiến Lâm Vãn Vinh có đôi chút thán phục độ dày của da mặt hắn ta. Thế nào, ngươi có đồng ý không? Biểu thiếu gia thấy Lâm Vãn Vinh sững người ra ở đó thì vội vàng lấy ra 20 lượng bạc dúi vào tay hắn và căng thẳng hỏi. Ê, không phải nô tài không đồng ý mà là thiếu gia, người đã quá xem trọng Lâm Tam này rồi. Ngay cả hình dáng qua khôi thế nào nô tài còn chưa nhìn thấy, thậm chí tên nàng cũng không biết, vậy nô tài biết giúp thiếu gia như thế nào đây? Ê, không ngại không ngại, Lâm Tam, người túc trí đa mưu như vậy nhất định sẽ có cách mà. Nàng qua khôi ấy tên là Trần Tiên Nhi, nàng là một quốc sắc thiên hương, dung mạo tuyệt mỹ. Ngươi nhìn thấy rồi sẽ biết, ta cũng chẳng có yêu cầu nào khác, chỉ cần qua khôi Tiêu tiểu thư có thể nhìn ta thêm một lát, nói chuyện với ta một vài câu là ta đã mãn nguyện rồi. Nói đến Hoa Khôi Tần tiểu thư, biểu thiếu gia ngây người ra như một gã ngốc, chắc là đang hình dung ra vẻ đẹp mỹ miều của Tần tiểu thư. Lâm Vãn Vinh kỳ lạ hỏi, lẽ nào nàng qua khôi Tần tiểu thư đó còn xinh đẹp hơn cả đại tiểu thư nữa sao? Hay không có phải, không có phải. Cũng giống như vừa nãy ta đã nói đó, một người chỉ có thể ngắm, một người có thể ăn, vậy ngươi sẽ chọn người nào đây? Trời đất, tên biểu thiếu gia này đã xem mình là cái rúng của vũ trụ rồi đây. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, Lâm Vãn Vinh không khỏi cười thầm trong lòng, cất 40 lượng bạc vào lòng chàng cười nói. Vậy để nô tài nghĩ cách xem làm thế nào để Tần tiểu thư chú ý hơn đến thiếu gia một chút, nói chuyện với thiếu gia nhiều thêm vài câu. Thấy Lâm Vãn Vinh đồng ý, biểu thiếu gia vui mừng một cách khác thường. Hắn có một trực giác là dựa vào biểu hiện đặc biệt khác thường của tên gia đình này, nàng Hoa Khôi Tần tiểu thư kia nhất định sẽ nhìn hắn với một con mắt khác. Sông Tần Hoài, tên cậu gọi là Hoài Thủy, nghe nói khi xưa Tần Thủy Hoàng đục nối để dẫn dòng Hoài Thủy đi qua thành Kim Lăng, nên từ đó có cái tên là sông Tần Hoài. Sau khi Hạng Vũ xây dựng vương triều Sở kéo dài hàng ngàn năm, trường tồn thịnh vượng cho đến hôm nay, cùng với sự phát triển của kinh tế và văn hóa nghệ thuật, khu vực sông Tần Hoài càng phồn hoa khác thường. Trong 10 dặm hai bên bờ sông Tần Hoài, các thế gia quý tộc sống tập trung, văn nhân mặc khách tụ hội, nơi đây quả thật là thiên đường trong mơ của những kẻ đọc sách. Sự trực trở của sông Tần Hoài được nổi tiếng bởi ánh đèn của những chiếc thuyền. Trong thời khắc màn đêm buông xuống, những chiếc thuyền trên sông nhất loạt treo những ngọn đèn màu lấp lánh. Người dạo chơi cảnh sông nước Tần Hoài nhất định sẽ cảm thấy khoái cảm vì những chiếc đèn thuyền. Lâm Vãn Vinh đứng bên bờ sông Tần Hoài, cảm khoái vô cùng. Sông Tần Hoài trước mắt, phúc khí tụ hội như mây, thanh lâu mọc lên như rừng. Họa phản sóng nước trở thành mảnh đất giai lệ của Giang Nam. Theo tích cổ thì Viên Lâm, Họa Phản, Thị Nhai tập trung làm một vô cùng phồn hoa. Ê thiếu gia, Diệu Ngọc Phường mà người nói ở đâu vậy? Đây là lần đầu tiên Lâm Vãn Vinh đi tìm hoa ở cái thế giới này nên biểu hiện phải tự nhiên một chút. Làm sao có thể cướp vị trí hàng đầu của thiếu gia được cơ chứ? Quả nhiên biểu thiếu gia Quách Vô Thường khoát tay vô cùng sảng khoái, đưa tay chỉ về một tòa lầu ở phía xa nói. À ngươi nhìn xem, không phải chính là ở đó sao? Nhìn theo hướng biểu thiếu gia chỉ, phía xa xa sừng sững một tòa lầu hoa lệ, cao 4 tầng. Cờ quạt bay phất phới, đèn lồng treo cao, ánh sáng trực trở rõ ràng, giàu có đường hoàng vẫn còn chưa đến gần, mà đã có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của bọn đàn ông và tiếng cười duyên dáng của các cô nương. Quách Vô Thường hình như là khách quen của chỗ này, cũng không cần Lâm Vãn Vinh dẫn đường mà tự mình vượt qua hắn hướng về phía cửa Diệu Ngọc Phường thẳng tiến. Y Quách công tử, ngài đến rồi. Một lão bà to béo đẩy đà nhiệt tình tiến đến trước mặt biểu thiếu gia vừa cười lớn vừa nói, ánh mắt lả lơi suýt nữa khiến cho Lâm Vãn Vinh buồn nôn. Những lão bảo tử của thời đại này quả là thua xa so với thời đại của hắn, so với những nơi ăn chơi phong nguyệt mà Lâm Vãn Vinh đã từng đến, thì chỉ riêng về khuôn mặt và thân hình của những lão bảo tử đó đã có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với Diệu Ngọc Phường này.

Tập thứ 18 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 19.